Chương 642, đạp lên đỉnh cao 51 4000 tự. Trong lòng suy nghĩ thoát ly Tuyết Sơn ảo cảnh, nhưng thật sự tiến vào một khắc mảnh ảo cảnh sau, Đàm Song Song lại không biết chính mình có nên hay không cảm thấy cao hứng. Bởi vì so với Tuyết Sơn ảo cảnh, nơi này là một cái khác cực đoan, nếu như nói Tuyết Sơn ảo cảnh là cực độ lạnh, như vậy cái này tràn đầy nham tương ảo cảnh chính là cực độ nóng. Đàm Song Song vừa tiến vào cái này ảo cảnh bên trong, cũng cảm giác được làn da bản thân nhanh chóng giống như thất nước khô héo thổ địa giống nhau khô ráo đứng lên, tóc nháy mắt thì làm khô biến vàng, nguyên bản được cho là ướt át môi cũng bắt đầu khô ráo khởi ra. Nơi này độ ấm rất cao, hô hấp ở giữa tiểu như cùng tại phun ra nuốt vào than lửa giống nhau, làm cho người ta thập phần khó chịu, trên người linh lực trước sau như một sử dụng không ra đến, giống như bị hoàn toàn phong cấm giống nhau, một chút không thể dùng. Dưới chân mặt đất nóng dường như đốt hồng tấm sắt, trên chân giày rất nhanh liền bị thiêu hủy, gan bàn chân chuyển đến nóng bỏng đau nhức. Đàm Song Song cắn răng, cái này ảo cảnh còn thật mệt nhọc, bất quá nàng là sẽ không nhận thua, tất cả ảo giác đều là hư ảo, chỉ cần thủ vững bản tâm liền không có khả năng bị ảo giác gây thương tích. Đàm Song Song cắn răng, cái gì đều không quản, trực tiếp mê đầu đi phía trước gấp rút lên đường, vô luận cảm giác được cái gì đều chịu đựng đi trước, dưới chân tan lòng nát dạ đau đớn, Đàm Song Song lại hoàn toàn mặc kệ. Cái này cực nóng trong thế giới ngay từ đầu chỉ có Đàm Song Song một người, nhưng là dần dần, lại có những người khác gia nhập vào, những người này bị cái này ảo cảnh lửa nóng ép buộc bi thương kêu thảm thiết, còn có nhân ở trước mặt nàng sủi lơ xuống dưới, nằm té trên mặt đất lại bị phỏng ra tiêu thịt lạ. Vốn là cực kỳ dày vò dưới tình huống tại nhìn đến những người này thảm trạng, càng thêm trùng kích lòng người, Đàm Song Song lại đối với này làm như không thấy, chỉ là nghẹn một hơi. Nhận thức chuẩn đường vẫn liều mạng đi về phía trước. Da trên người thật giống như bị nắng chiếu khô nứt mở, vỡ ra một đám lỗ hồng lớn, lộ ra bên trong tươi mới hồng thịt, Đàm Song Song cảm giác chân của mình cũng bị nóng chín, túi đầu nhìn, liền phát hiện chính mình hai chân biến thành bạch cốt, Đàm Song Song thở dốc vì kinh ngạc suýt nữa kêu sợ hãi lên tiếng. Đàm Song Song nhìn mình bạch cốt giống nhau hai chân, đầy người da chóc thịt bong khô héo nứt ra, hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục đi ra ngoài. Nàng cũng không tin, nàng còn không đi ra được cái ảo cảnh. Đau cũng thật là nóng cũng hảo, bỏ qua tất cả toàn tâm toàn ý đi ra ngoài. Sau đó không biết lúc nào, Đàm Song Song một bước đạp ra, đã muốn không còn là một mảnh hỏa hồng thế giới. Trước mặt thế giới cảnh đẹp như hoa, hoa tươi nở rộ, một cái đầm bay buộc đưa đến từng trận râm mát, lại không có nóng cháy ngao người thống khổ. Đàm Song Song vừa cúi đầu, phát hiện mình mặc một thân y phục hoa lệ, đang ngồi ở một chỗ xích đu ghế. Một cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân khom lưng đưa lên một khối điểm tâm, thanh âm ôn nhu có thể tích xuất thủy đến, hắn nói, Song Song, ăn khối điểm tâm đi. Đàm Song Song nhíu mày, người đàn ông này là Lương Tử Khiêm, mà cái này một hình ảnh, là đời trước Đàm Song Song nhìn đến Lương Tử Khiêm ý hoa khuynh thành ăn điểm tâm hình ảnh, khi đó Đàm Song Song yêu Lương Tử Khiêm, vẫn rất hâm mộ màn này, hy vọng mình có thể bị Lương Tử Khiêm như thế đối đãi. Nay Đàm Song Song cũng không cái này tâm tư, từ lúc rời đi Đàm gia nhìn không tới Lương Tử Khiêm, nàng không biết nhiều thích ý, thời gian dài như vậy càng là một lần đều không nhớ ra qua Lương Tử Khiêm, cái này hảo cảnh làm sao có thể chọn lựa màn này giờ khắc này, Đàm Song Song thay vì nói là bị hảo cảnh mê hoặc, không bằng nói nàng thật sâu kỳ quái khởi hảo cảnh vì sao sẽ xuất hiện màn này. Nàng cứ như vậy bình tĩnh không có gợn sóng nhìn cái này ảo cảnh trung Lương Tử Khiêm đối với chính mình làm ra rất nhiều chính mình đời trước chờ mong vô cùng sự tình, tỉ như hắn ôn hòa thái độ, khó gặp khuôn mặt tươi cười, trăm loại sủng ái, được Đàm Song Song lại tâm như chỉ thủy, hoàn toàn không có bất cứ nào gợn sóng. Đàm Song Song nhìn ra ngoài một hồi, sau đó nàng mặt không chút thay đổi giơ tay, từ trong túi đựng đồ cầm ra một thanh trường kiếm, lập tức đâm xuyên qua trước mặt cái này Lương Tử Khiêm ngực. Lương Tử Khiêm ôn nhu sủng nịch tươi cười dừng hình ảnh ở trên mặt, trong nháy mắt, cả thế giới giống như bị đánh nát lưu ly giống nhau, nháy mắt thoát phá mở ra. Đàm Song Song lại mở mắt, nàng đã muốn đứng ở mê cung bên ngoài, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, nàng là người đầu tiên từ trong mê cung ra tới, vừa ra tới cũng đã đến Vô Cực Tông Sơn môn dưới chân, trước mặt là bốn lượn mà lên tảng đá bậc thang, thềm đá đỉnh thẳng vào vân trung, nhìn không thấy cuối ở nơi nào. Hẳn là thẳng đến Vô Cực Tông chủ phong đỉnh núi vị trí. Nơi này trừ nàng không có một người, Đàm Song Song không biết bước tiếp theo khảo hạch là cái gì, đành phải tìm cái địa phương ngồi xuống đất, lấy trước ra hai cái linh quả ăn bổ sung hạ thể lực, sau đó ngồi xuống bắt đầu tu luyện đả tọa, lãng phí thời gian. Đợi đến Đàm Song Song vận chuyển mấy cái chu thiên, từ tu luyện trồng tỉnh táo lại thời điểm, trước mặt đã có rất nhiều sông qua trận pháp nhân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện thiếm, bởi vì Đàm Song Song đang tu luyện, những người này đều săn sóc cách Đàm Song Song khá xa, sợ quấy rầy đến Đàm Song Song. Đương nhiên Đàm Song Song bên người cũng có mấy cái giống như nàng ngồi dưới đất khoanh chân đả tọa tu luyện nhân. Đàm Song Song tỉnh lại sau lại đợi một trận, lục tục lại từ trong mê cung đi ra vài người, sau trong mê cung lại cũng không có ra người, hiển nhiên những người đó hẳn là vây ở ảo cảnh bên trong. Đàm Song Song nhịn không được đánh giá một chút tụ tập người ở chỗ này, nhìn ra một chút quá quan nhân số, phát hiện lần này xông qua mê cung có tối đa 100 người, so sánh tiến vào mê cung số lượng, lập tức lại soát đi xuống 2/3 còn nhiều hơn, cái này xét duyệt nhưng là đủ nghiêm. Xác định trong mê cung đã không có nhân có thể đánh ra, vẫn ở giữa không trung Tần Thiếu Phong rốt cuộc khống chế người đám mây pháp khí tiêu sái lại đây. Tần Thiếu Phong từ mây trắng thượng nhảy xuống tới, sau đó thu tể bạch vân pháp khí, chưa nói trước cười nhìn mọi người, đầu tiên chúc mừng các ngươi sống qua mê cung, các ngươi cách gia nhập ta Vô Cực Tông chỉ còn lại một bước cuối cùng. Mọi người nghe Tần Thiếu Phong như thế vừa nói, đều là thần kinh run lên, bọn họ lúc trước tại ảo cảnh trong nhưng bị ép buộc thê thảm, nay nghe nói chỉ còn lại một bước cuối cùng, mọi người tinh thần nháy mắt phấn chấn, hơn nữa cũng đều đối cuối cùng giống nhau khảo hạch có suy đoán. Mỗi một cái tông môn đều có một con đường, có thể là bình địa lâu dài đường nhỏ, có thể là leo lên đỉnh núi đường núi, sở hữu nhập môn đệ tử đều muốn đi qua con đường này, mà con đường này lại không phải như vậy tốt đi. Bởi vì trên con đường nhỏ đều bố trí có trọng lực áp chế trận pháp. Sở hữu đạp lên đường nhỏ nhân, giống như người đeo vật nặng, mỗi đi một bước đều cực kỳ gian nan, mà con đường này mục đích, vì nhượng các đệ tử huấn luyện thân thể tố chất sử dụng, nhưng cũng là mới nhập môn đệ tử tất qua khảo hạch chi địa, con đường này chẳng những huấn luyện thân thể của con người tố chất, còn có tính nhẫn nại, kiên trì chờ chờ. Quả nhiên Tần Thiếu Phong ngay sau đó tuyên bố, các ngươi cuối cùng một cái khảo hạch thập phần đơn giản, đi bộ đi lên ta Vô Cực Tông chủ phong này thềm đá đường núi, sở hữu có thể đi lên núi tới ta Vô Cực Tông chủ phong đỉnh núi nhân, liền có thể bái nhập ta Vô Cực Tông, trở thành ta Vô Cực Tông đệ tử. Tần Thiếu Phong nói xong cũng lại một lần nhảy lên đám mây pháp khí, tuyên bố một tiếng khảo hạch bắt đầu, mọi người lớn tiếng đáp ứng sau, lập tức chen chúc tiến lên bỏ thềm đá, Đàm Song Song cũng chạy theo đi lên. Vừa đạp lên đường núi thêm đá, một cổ khổng lồ áp lực nháy mắt áp Đàm Song Song thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Đàm Song Song thân thể mạnh mẽ còn như thế, những kia chen chúc đi lên nhân liền càng thêm không chịu nổi, sở hữu chạy tới nhân nháy mắt liền đều gục xuống. Trong lúc nhất thời Đàm Song Song bên người tất cả đều là bùm bùm bất ngờ không kịp phòng bị đột nhiên tăng thêm trọng lực áp nằm ngửa trên mặt đất thanh âm, sau đó chính là đau kêu tiếng. Đàm Song Song cũng không để ý này đó nằm sấp xuống nhân, ánh mắt của nàng sáng sáng nhìn này đường núi, cảm thụ được loại này liền nàng đều cảm thấy cất bước khó khăn áp lực, nhất thời cảm thấy như nhặt được trí bảo. Đây thật sự là cái tu luyện thân thể tố chất địa phương tốt. Đàm Song Song hít sâu một hơi, bắt đầu gian nan di chuyển bước chân, hướng trên núi bò, đồng thời trong lòng còn tính toán, qua đệ tử chọn lựa, cũng phải đem phi hổ mang đến cùng nàng cùng nhau trèo lên mấy cái qua lại. Phi hổ là ma thú. Thân xác lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể làm cho nó cũng có thể rèn luyện thân thể mạnh mẽ. Thân xác lực lượng địa phương cũng không dễ tìm, cái này đường núi đến chính thích hợp. Đàm Song Song một bên vận chuyển linh lực chống cự áp lực này, một bên gian nan hướng trên núi bò. Đàm Song Song từng bước đi gian nan, lại vẫn tại chậm rãi đi trước, tốc độ không nhanh không chậm, so với những kia tại chân núi cọ sát gần như là dán thềm đá hướng lên trên bò nhân tốt hơn nhiều. Con đường này rất dài. Dài căn bản nhìn không tới cuối, vẫn hướng lên trên bò, bò phía dưới đều nhìn không tới chân núi, được mặt trên lại như cũ nhìn không tới cuối đầu, thềm đá trước đoạn bị mờ mịt mây mù che đậy, có một loại dài căn bản không có đi không xong ảo giác. Leo đến nơi này, mọi người đã muốn từ ánh mặt trời sáng choang leo đến sắc trời tối đen, mệt không chịu nổi liền chỉ có thể tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục bò, những người khác đều đang ai thán lúc nào mới có thể leo đến đỉnh núi. Chỉ có Đàm Song Song âm thầm vừa lòng này đường núi đủ trưởng, trèo lên một lần tu luyện hiệu quả khẳng định cực tốt. Đường núi hai bên thiết lập có nhượng đệ tử giải quyết sinh lý nhu cầu địa phương, đói bụng khát liền ăn kèm theo đồ ăn, tất cả mọi người có chữ vật túi, bên trong đồ ăn dự trữ tự nhiên sung túc, mệt mỏi liền tại trên bậc thang ngồi xếp bằng tu luyện đả tọa. Nơi này trọng lực rất kỳ diệu, liền linh lực vận chuyển đều có áp chế tác dụng, đả tọa thời điểm, linh lực vận chuyển là lúc cũng giống như phụ trọng giống nhau, trì trệ vô cùng. Nhưng mà Đàm Song Song rõ ràng cảm giác được, linh lực vận chuyển sau, nàng rõ ràng cảm nhận được trong thân thể của chính mình kinh mạch tựa hồ bị chống đỡ lớn một ít, tuy rằng theo sát sau hồi phục, nhưng chỉ cần vẫn lặp lại vận chuyển thành đại, kinh mạch tất nhiên sẽ bị mở rộng. Chỗ tốt này có thể to lắm, kinh mạch mở rộng đại biểu cho trong cơ thể linh lực dự trữ tăng lớn, vận chuyển tốc độ nhanh hơn, đây là đột phá đẳng cấp thời điểm mới có thể xuất hiện chỗ tốt, tu luyện giả mỗi đột phá một cái tiểu đẳng cấp, kinh mạch mở rộng một tia, không đột phá một cái đại đẳng cấp, kinh mạch tư duy cùng nhau mở rộng. Đàm Song Song gần như lòng tham ngồi xếp bằng tu luyện rất lâu mới ý còn chưa hết mở to mắt, bắt đầu tiếp tục hướng lên trên bò, bởi vì lúc trước tham luyến tu luyện chỗ tốt đã tọa thời gian quá dài chút, nay lại giống như người đã leo đến Đàm Song Song phía trước đi. Đàm Song Song cũng không nóng nảy, như cũ không nhanh không chậm hướng lên trên bò, tốc độ của nàng không phải rất nhanh, một bên bò một bên vận chuyển trong cơ thể linh lực, tuy rằng không vui lại vẫn đều không có dừng lại qua thân hình, từ hừng đông đi đến trời tối lại đi đến sắc trời tối đen một mảnh, Đàm Song Song lần này tiếp tục tu luyện đả tọa. Như vậy một khắc không ngừng một ngày bò leo xuống dưới, Đàm Song Song lại một lần đem tất cả mọi người ném ở phía sau, này thêm đã không biết có phải hay không là có cái gì trận pháp tăng cường, Đàm Song Song như vậy liền bò leo 6-7 ngày, phía trước như cũ mây mù che nhìn không tới sức mạnh, giống như vĩnh viễn bò không song giống nhau. Hai ngày nay đã không có nhân có thể đuổi theo thượng Đàm Song Song, một đám tham gia khảo hạch nhân ghé vào đường núi nhìn nhìn không tới đầu đỉnh bi thương không thôi. Liên tục trọng lực áp chế dưới, bắp thịt đều đau nhức. Những kia có kiên nhẫn buổi tối đả tọa tu luyện hoàn hảo, linh lực dễ chịu thân thể còn chưa cái gì trở ngại, những kia chỉ vội vã bò lên đỉnh núi kiên nhẫn không tốt thân thể người đã muốn bị trọng lực áp chế toàn thân tê mỏi đau đớn, tại cũng bò không hơn một bước bậc thang. Bọn họ không thể không tiêu phí nhiều thời gian hơn đả tọa tu luyện để khôi phục thân thể tố chất, mọi người đều là trải qua mê cung ảo cảnh nhân. Có thể tới đây đều là tâm tính cứng cỏi hạng người, không có khả năng sẽ có người rút lui có trật tự muốn rời khỏi. Cái này đường núi thềm đá chọn lựa đã muốn không còn là loại bỏ đệ tử, mà là xác định gia nhập đệ tử ngày sau thân phận là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử vẫn là đệ tử đích truyền mà thôi. Đệ tử đích truyền tự nhiên là nhất định phải dẫn đầu mọi người, như Đàm Song Song, nội môn đệ tử cũng phải là sớm nhất tới đỉnh núi mới được. Con đường này Đàm Song Song vẫn bỏ một tháng. Ngay từ đầu còn có thể nhìn đến phía dưới đệ tử, đến cuối cùng Đàm Song Song đã muốn nhìn không tới người, không khí chung quanh lãnh liệt vô cùng, đỉnh núi đã thấy trắng như tuyết tuyết trắng, không thấy thảm thực vật cùng một tia lục ý càng là hướng về phía trước, càng là rét lạnh, đến cuối cùng rét lạnh trình độ thế nhưng không thể so ảo cảnh trong kém. May mà nơi này Đàm Song Song linh lực còn có thể vận chuyển, tuy rằng vận chuyển trì trệ, nhưng chống lạnh vậy là đủ rồi, thêm không gian trữ vật trong co quần áo. Khoác lên người có thể giữ ấm, không giống ảo cảnh bên trong, xuyên lại nhiều quần áo cũng giống vậy lạnh thấu xương. Đàm Song Song mang cái này hô hấp ra nhiệt khí đều nháy mắt kết băng độ ấm, còn có tại rét lạnh đỉnh núi ngược lại đột nhiên lại tăng thêm trọng lực, gần như là dán tại tảng đá trên bậc thang hướng lên trên bò. Đây là Đàm Song Song lần đầu tiên chật vật như vậy, tại cụ phong cốc tu luyện đều không có như vậy gian nan qua. Đàm Song Song dĩ vãng vẫn cảm thấy chính mình này vũ sư đẳng cấp, còn có mạnh mẽ thân thể lực lượng đối với vô cực tông đệ tử này nhập môn khảo hạch nhất định là dễ như trở bàn tay, không có cái gì khó được, bất quá hiện thực cho nàng một cái tát, kia hoàn cảnh Đàm Song Song liền tưởng rất khó, không nghĩ tới cuối cùng này đơn giản nhất một cửa mới là khó khăn nhất. Băng lãnh không khí, bị tăng lớn trọng lực áp chế càng thêm khó có thể vận chuyển linh lực, dốc đứng chỉ có thể nằm đi, mà bởi vì băng tuyết thực chân không cẩn thận liền sẽ lăn xuống đi thềm đá. Đến sau này càng có thình lình xảy ra, mê nhân ánh mắt đều không mở ra được bạo phong tuyết, trước sau không gặp người, thiên địa trắng xóa một mảnh giống như chỉ có chính mình một người cô độc cùng như thế nào bò cũng bò không xong thêm đá. Loại này tựa hồ vĩnh viễn nhìn không tới kính đầu cảm giác các bách, nơi này thật là quá đặc sao lịch lãm người Đàm Song Song leo đến cuối cùng đã muốn xác định, cái này nàng cho rằng đơn giản quan tạp so mê cung ảo cảnh khó hơn, mê cung ảo cảnh bởi vì thần. Thiếu Phong trước tiên nhắc nhở, mọi người đều biết là giả, hơn nữa an toàn không có nguy hiểm, cho nên ảo cảnh trong tuy rằng thống khổ khó qua, nhưng mà bởi vì biết không sẽ thật sự trên tay, tuy rằng thân thể rất thống khổ, nhưng tâm lý áp bách kỳ thật là không có, chỉ cần đủ cứng cỏi là được. Nhưng này thềm đá lại hoàn toàn khác biệt, nơi này là chân thật, rét lạnh là thật sự, đói khát là thật sự, bị chen ép nâng không đứng dậy trọng lực là thật sự, trước sau không gặp người cô độc là thật sự, thềm đá dốc đứng hạ xuống cơ hồ có thể muốn người mệnh nguy hiểm cũng là thật sự, đây quả thực là thân thể, tâm lý tố chất, kiên nhẫn, thể lực, ý chí lực toàn diện khảo hạch.